Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái loại không biết tên lực lượng, chúng ta chưa bao giờ gặp qua. Cái này bộ thủ pháp luyện đan, tuyệt đối không phải cận đại mới xuất hiện. Thương Vân Kiếm Tông Tông chủ vuốt râu một cái, mặt đầy khen ngợi về cận đại xuất hiện thuật luyện đan. Tại chỗ những thứ này lão cổ đồng không có thể không biết. Thiên mệnh thuật luyện đan, liền Liễu Vô Tà cũng không biết xuất từ nơi nào, bởi vì hắn trong trí nhớ, giống vậy không có liên quan tới thiên mệnh thuật luyện đan ghi lại. Đáng tiếc cái này bộ thuật luyện đan, nếu như để cho ta luyện chế, tuyệt đối có thể luyện chế ra vượt qua tiên đan cấp 9 tồn tại. Thiên Vương Thành thành chủ một mặt vẻ đáng tiếc, Liễu Vô Tà tu vi có hạn, mặc dù có nghịch thiên thuật luyện đan, nhưng không cách nào đem cửa này thuật luyện đan uy lực hoàn toàn phát huy được. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Liễu Vô Tà chỉ là thần tiên cảnh, không cách nào khắc ra càng cấp bậc hơn đan ấn, đến khi hắn đạt tới tiên vương cảnh, luyện chế vương cấp đan dược vậy không có vấn đề, tiên đan cấp 9 bên trên, chính là vương, đan, đã có thể so với tiên tôn cảnh, đi lên nữa chính là hoàng đan, có thể so với tiên hoàng cảnh, cuối cùng mới là đế cấp đan dược, có thể so với tiên đế cảnh, dõi mắt thiên hạ, tiên la vực mấy chục ngàn năm không có xuất hiện qua đế cấp tiên đan. Viên cung chủ, cái này bộ thuật luyện đan không giống như là xuất từ Bích Giao cung à? Ngồi ở Viên Thiệu đối diện Câu Hóa, đột nhiên âm chắc chắc cười nói, Bích Giao cung thuật luyện đan, dõi mắt tiên la vực, mặc dù cũng là đứng đầu tồn tại, nhưng là cùng Liễu Vô Tà thi triển cái này bộ thuật luyện đan. Vẫn là có chút chênh lệch, có phải hay không xuất từ Bích Giao cung điều này rất trọng yếu sao? Không giống như là một ít tông môn, môn hạ đệ tử lấy được bảo vật, tông môn thời gian đầu tiên nghĩ biện pháp chiếm làm của mình. Viên Thiệu ngược lại giễu cợt Thiên Sơn Giáo, trước Thiên Sơn Giáo liền xuất hiện qua chuyện tương tự tình. Môn hạ đệ tử ở bên ngoài lấy được một bộ lợi hại pháp quyết. Trở lại Thiên Sơn Giáo sau đó, cao tầng để cho tên đệ tử này giao ra cửa này pháp quyết. Tên đệ tử này không đồng ý, kết quả bị Thiên Sơn Giáo cao tầng cưỡng ép tước đoạt. Còn nghĩ tên đệ tử này đuổi ra khỏi tông môn, cho hắn trừ một cái không phục tòng quản lý cái mũ. Môn hạ đệ tử lấy được lợi hại bảo vật, vậy tông môn sẽ không đòi lấy, coi như muốn, vậy sẽ hoa ngang hàng tài nguyên, từ tên đệ tử này trong tay mua được. Nếu như Liễu Vô Tà nguyện ý đem thiên mệnh thuật luyện đan lấy ra giao cho Bích Giao cung, vậy Bích Giao cung vậy sẽ lấy ngang hàng điều kiện tiến hành trao đổi. Liễu Vô Tà trước mặt lơ lửng đan dược càng ngày càng nhiều, mới vừa rồi còn là mười mấy cái, trong chớp mắt biến thành 30 cái, trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà trước mặt lơ lửng đan dược số lượng nhiều nhất. Cuối cùng còn muốn xem đan dược phẩm chất mới có thể quyết định ai thắng ai thua. Chỉ dựa vào số lượng còn xa xa không đủ, các ngươi mau xem, những thứ này đan ấn tựa như sống lại, đây là chuyện gì xảy ra? Hướng Liễu Vô Tà tụ tập tới đây tu sĩ càng ngày càng nhiều. Bên trong một tầng bên ngoài một tầng, thành nước chảy không lọt, muốn xem rõ ràng hơn một ít, phần linh bảo quán canh giữ ở bốn phía, những tu sĩ này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Để tránh bị phần linh bảo quán cho hút vào, đan ấn hóa linh, tiểu tử này thuật luyện đan, đã có thể so với những cái kia đồ cổ. Thương Vân Kiếm Tông một tên tiên vương cảnh đệ tử nhẹ giọng nói. Thông thường huyền tiên cảnh, có thể khắc vẽ ra tới phổ thông đan văn, chỉ có đạt tới kim tiên cảnh mới có thể khắc vẽ ra tới đan ấn. Liễu Vô Tà bất quá thần tiên cảnh, không chỉ có khắc vẽ ra tới đan ấn, còn để cho đan ấn hóa linh, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Nếu như che giấu hết Liễu Vô Tà tu vi, nói hắn là tiên tôn cảnh, phỏng đoán tại chỗ những người này đều sẽ không hoài nghi. Mỗi một đạo đan ấn giống như là nhún nhảy nhỏ lưỡi liềm trên không trung nhẹ nhàng múa lên, trôi lơ lửng ở Liễu Vô Tà trước mặt. 30 viên thuốc thả ra ánh sáng nhàn nhạt trạch, lại cùng đan ấn cùng nhau nhảy. Một màn này lại là để cho vô số người kinh hãi, trong đại điện một ít trưởng lão rối rít đứng lên, như vậy có thể nhìn rõ ràng hơn một ít. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các ngươi gặp qua loại hiện tượng này sao? Rất nhiều trưởng lão nhìn đập đan dược, mỗi cái người trong mắt chỗ sâu tràn đầy không dám tin. Nói chuyện chính là Nguyên Thủy Tông một tên trưởng lão. Nguyên Thủy Tông là luyện đan đại tông, liền bọn họ cũng xem không hiểu, huống chi là những người khác. Chẳng lẽ hắn luyện chế được đan dược đã ra đời tiên linh? Cực Quang Động Động chủ Triệu quát nhỏ giọng nói, thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp mỗi một xó xỉnh. Toàn bộ đại điện đột nhiên đổi được châm rơi có thể nghe, tất cả người ánh mắt đồng loạt rơi vào Triệu Quát trên mặt, bao gồm Hung Nha còn có Minh Nha hai người. Không thể nào, chỉ có đạt tới vương cấp đan dược mới có thể ra đời tiên linh, hắn bất quá thần tiên cảnh, làm sao có thể luyện chế được vương cấp tiên đan? Cái khác tông chủ còn có tộc trưởng lập tức đứng ra phản bác, vì sao làm tiên linh? Lời đồn đãi thời kỳ thượng cổ, rất nhiều cổ xưa đan dược gửi lâu liền sau đó, bên trong sẽ ra đời một chút linh tính, theo thời gian trôi qua, linh tính càng ngày càng mạnh, cuối cùng linh tính hóa hình, biến thành loài người hình dáng, tục xưng đan tiên. Vô số năm đi qua, Tiên La vực ngược lại cũng xuất hiện qua không thiếu ẩn chứa tiên linh đan dược. Xa xa không cách nào đạt tới hóa tiên trình độ, nhiều nhất phẩm chất thuốc tốt tại những đan dược khác. Dựa theo Triệu Quát mà nói, Liễu Vô Tà luyện chế những đan dược này bên trong ẩn chứa tiên linh, nếu như tiếp tục luyện chế nữa, đan dược hóa tiên cũng không phải không thể nào. Đan dược hóa tiên chỉ là truyền thuyết, cuối cùng không có người gặp qua, nhưng là thụ yêu hóa người, tiên thú hóa hình, ở Tiên La vực không hề hiếm lạ. Đan dược kia hóa tiên lại có vì sao khác biệt? Liễu Vô Tà kiếp trước thời điểm luyện chế một viên thuốc liền hóa là một tên dược đồng, bất quá không có gì tu vi, chỉ là thông thường dược đồng mà thôi, chưa nói tới đan tiên. Bất luận là trong đại điện vẫn là đài phong thần, mỗi cái người trong con người tràn đầy không thể tin. Liễu Vô Tà lần lượt đổi mới bọn họ nhận biết, chiếm đoạt tổ phù, phần linh bảo quán, huyền âm thần châm, cùng với lớn mạnh như vậy thuật luyện đan, cộng thêm áo nghĩa đại thư, rất nhiều người thậm chí suy đoán Liễu Vô Tà là thiên tuyển người, chỉ có thiên tuyển người mới được trời cao chiếu cố. Hung Nha cùng Minh Nha hai mắt nhìn nhau một cái, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy một chút thâm độc sát khí, rất mau gật đầu một cái, hai người hẳn đạt thành một loại ăn ý. Liễu Vô Tà coi như không phải Liễu Tiên Đế sống lại trở về, nếu hắn là Bích Giao cung đệ tử, sớm muộn có một ngày sẽ cùng thiên tử liên minh đi lên phía đối lập, nhất định phải đem hắn bóp chết ở nôi bên trong. Kế anh chắc đã luyện chế kết thúc, lui về sau một bước, thấy Liễu Vô Tà quỷ dị kia thuật luyện đan, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Liễu Vô Tà hai tay đột nhiên khép lại, trôi lơ lửng trên không trung, đan ấn cùng với đan dược dần dần thống nhất, một cổ nhàn nhạt linh tính, dù là cách đài phong thần màn sáng cũng có thể truyền đến mỗi một xó xỉnh, thật là mạnh linh tính. Diễn võ trường phía dưới những tu sĩ kia, bọn họ điên cuồng hút duyện trong thiên địa linh tính, mỗi hút vào một hơi cả người truyền tới một hồi thư thái, loại cảm giác đó không cách nào nói rõ, giống như là ăn một bữa sơn chân món ăn ngon. Ngay tại đan dược cùng đan ấn thống nhất một khắc kia, đài phong thần bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo to lớn đan hoa, một chút xíu nở rộ. Đan hoa lại là thiên địa dị tượng, đám người người không cách nào hình dạng tâm tình của giờ khắc này. Xuất hiện đan hoa ngược lại không phải là rất hiếm lạ, phần lớn luyện đan sư cũng có thể làm được, nhưng là Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu đan hoa cũng không phải là thông thường đan hoa, mà là một tòa đan mây, giống như là một đám mây màu một chút xíu nở rộ. Phổ thông luyện đan sư xuất hiện đan hoa là khí trời đất hòa hợp tạo thành, giống như cánh hoa, có ý tứ, thật biết điều à. Trong đại điện những trưởng lão kia, bọn họ diễn cảm khác nhau, không nghĩ tới một tràng bàn về tiên đại hội, để cho bọn họ lần nữa nhận thức liền Liễu Vô Tà. Đan hoa mở ra mấy hơi thở thời gian, lúc này mới chậm rãi tản đi, tất cả người kết thúc luyện đan khâu. Ông, đan dược luyện chế sau khi kết thúc, Vô Cực luyện thần đỉnh một chút xíu co rút lại, hóa là một đạo điểm đen, trở lại Hung Nha trong tay. Hung Nha thu hồi Vô Cực luyện thần đỉnh sau đó, lại đánh ra một đạo huyền ảo dấu vết, một tôn kỳ quái bình trang bảo vật, rơi vào đài phong thần trên. Đây là Khỉ La Bình. Đại điện truyền tới một hồi tiếng kinh hô, Hung Nha lấy ra hai kiện bảo bối, thả vào tiên giới, tuyệt đối sẽ đưa tới kịch liệt náo động. Những năm này tiên tử liên minh rốt cuộc vơ vét nhiều ít bảo vật. Khỉ La Bình hóa là một đạo lưu quang, chui vào đài phong thần bên trong, nhanh chóng phóng đại, bày đặt ở đám người người khu vực trung gian, đem các người đan dược rót vào đến Khỉ La Bình bên trong. Khỉ La Bình sẽ căn cứ đan dược cấp bậc, xuất hiện tất cả loại màu sắc càng nhiều càng sâu người, dĩ nhiên chính là người thắng. Hung Nha đem Khỉ La Bình đánh vào đài phong thần sau đó, hướng về phía đài phong thần lên những tu sĩ kia nói, Khỉ La Bình trừ có thể khảo sát đan dược phẩm cấp, liền binh khí còn có tiên quyết, cũng có thể khảo sát đi ra cấp bậc, cực kỳ huyền diệu. Thấy Khỉ La Bình một khắc kia, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu ý định giết người chớp mắt rồi biến mất. Cái này Khỉ La Bình là hắn kiếp trước vật, không nghĩ tới lại rơi vào Tiêu Vô Pháp trong tay. Đoạn Hồn Nhai trận chiến ấy sau đó, hắn vật phẩm tùy thân toàn bộ biến mất, bao gồm Tu La Đao, hóa là vô số mảnh vỡ. Khỉ La Bình cũng không phải là Liễu Vô Tà bổn mạng pháp khí, không giống như là Tu La Đao mảnh vỡ, Liễu Vô Tà bắt được sau đó ung dung tương kỳ luyện hóa, để tránh tiết lộ ý định giết người, Liễu Vô Tà rất nhanh điều chỉnh diễn cảm, sớm muộn có một ngày hắn sẽ từ Tiêu Vô Pháp trong tay tự mình đem Khỉ La Bình đoạt trở lại. Đã có người không kềm chế được, đem luyện chế xong đan dược đánh vào Khỉ La Bình bên trong, năm viên thuốc trôi lơ lửng ở Khỉ La Bình bên trong. Một màn kỳ quái xuất hiện, ở Khỉ La Bình bốn phía xuất hiện từng đạo màu sắc rực rỡ đường vân, xuất hiện càng nhiều đại biểu đan dược cấp bậc càng cao, một đạo, hai đạo, ba đạo, không tới hai tức thời gian, Khỉ La trong bình mặt xuất hiện 15 đạo văn đường. Bất quá màu sắc chỉ có 5 loại, ngược lại không phải là rất nhiều. Cấp 5 trình độ, phẩm chất thuốc vậy, đã có người cho ra câu trả lời. Khỉ La Bình khảo nghiệm cấp 5 trình độ, thả đi ra bên ngoài, cũng chính là giống vậy trình độ, không tính là cao cấp. 5 viên thuốc bay ra ngoài, bên trong đường vân biến mất, đến phiên cái kế tiếp tông môn đem đan dược đánh vào đi vào. Trần gia, Vũ gia còn có Thiên Sơn giáo đan dược toàn bộ bị Liễu Vô Tà phá hủy. chỉ có thể lâm vào là khách xem. Mỗi khi thấy những tông môn khác khảo sát đan dược, ba nhà đệ tử liền hận được răng đều ngứa. Chương 2112, đan dược khảo sát. Bắt đầu khảo nghiệm đều là những cái kia tông môn nhất lưu cùng nhất lưu gia tộc. Khảo nghiệm tốc độ rất nhanh, Phi Linh Bảo luyện chế 10 viên thuốc, tổng cộng ra đời 100 đạo văn đường, chỉ có 15 loại màu sắc, thuộc về trung đẳng, thời gian một chút xíu trôi qua, bên ngoài đi qua nửa giờ, đài phong thần bên trong đã qua mấy ngày, trước mắt mà nói, rất khó có tông môn vượt qua 200 văn đường, đánh vỡ 30 loại màu sắc, đi qua rất dài chờ đợi, tông môn nhất lưu cùng nhất lưu gia tộc khảo sát kết thúc. Tiếp theo đến phiên những cái kia siêu tông môn nhất lưu cùng siêu nhất lưu gia tộc. Cực Quang Động cái đầu tiên đứng ra, đem luyện chế được mười mấy viên thuốc rót vào Khỉ La Bình bên trong. Tiến vào một khắc kia, Khỉ La Bình phát ra nhẹ chấn động, Cực Quang Động hơn 10 tên tiên vương đệ tử nín thở. Lẳng lặng nhìn Khỉ La trong bình mặt xuất hiện nhàn nhạt sắc thái. Không tới nửa hơi thời gian, hơn 300 đạo văn đường xuất hiện, màu sắc càng ngày càng nhiều, rất nhanh vượt ra khỏi 30 nói, mới vừa rồi đám người còn suy đoán, không có ai vượt qua 30 loại màu sắc. Nhanh như vậy liền bị Cực Quang Động phá vỡ, không nghĩ tới Cực Quang Động thuật luyện đan đạt tới loại trình độ này, xem điệu bộ này, màu sắc có hy vọng rất lớn xông phá 40 loại. Bốn phía bàn luận sôi nổi, Cực Quang Động không sở trường luyện đan, bọn họ đan dược căn bản đều phải dựa vào mua, những năm này Cực Quang Động đại lực phát triển đan dược, dần dần đuổi kịp cái khác siêu tông môn nhất lưu, cùng mọi người đoán kém không nhiều, Cực Quang Động đan dược xuất hiện 350 đạo văn đường, 41 loại màu sắc, nghiền ép cái khác tông môn nhất lưu. Kế tiếp là Huyết Vụ Tự, Tử Giác đại sư tiến lên, đem tất cả đan dược rót vào đến Khỉ La Bình, cùng Cực Quang Động như nhau, đi vào một khắc kia, Khỉ La Bình nhẹ đung đưa một tí, nhiều sắc thái ra đời, kéo dài thời gian trung trà, cuối cùng định cách ở 370 đạo văn đường. 45 loại màu sắc, hơi thắng Cực Quang Động một nước, Huyết Vụ Tự kết thúc sau đó, Đông Tinh Đảo tiến lên, đem mấy chục viên thuốc rót vào Khỉ La Bình, đồng dạng là thời gian trung trà, biểu hiện 360 đạo văn đường, 40 loại màu sắc. Đường vân so Cực Quang Động nhiều hơn một chút, màu sắc muốn thiếu một đạo, Đông Tinh Đảo đệ tử thu hồi đan dược, lui về sau một bước, Thiên Vương thành tu sĩ đi ra, đem bọn họ đan dược rót vào Khỉ La Bình, trung trà sau đó, Khỉ La trong bình mặt xuất hiện 490 đạo văn đường. Màu sắc đột phá đến 50 chồng, đài phong thần một phiến xôn xao, Nguyên Thủy Tông tiến lên, lấy được 500 đạo văn đường, 53 loại màu sắc, Thiên Vương thành mới vừa đổi mới ghi chép, rất nhanh bị Nguyên Thủy Tông vượt qua đi, Nguyên Thủy Tông là luyện đan đại tông. Vượt qua những người khác, ngược lại cũng bình thường, đám người biểu hiện rất là bình tĩnh, Kế Anh Trác tiến lên, đem luyện chế được 10 viên thuốc đánh vào Khỉ La Bình. Từng đạo đường vân từ Khỉ La trong bình mặt nhô ra. Cuối cùng định cách ở 200 đạo văn đường, 17 loại màu sắc, cái thành tích này, không giống như là xuất từ siêu nhất lưu đại tông môn. Ha ha ha, đây chính là siêu tông môn nhất lưu tài luyện đan sao. Bốn phía truyền tới từng trận tiếng cười nhạo, cái khác siêu tông môn nhất lưu, bọn họ đan dược đường vân. Căn bản đều ở đây 350 trở lên, thậm chí vượt qua hơn 400 nói, còn như màu sắc, cũng chưa có thấp hơn 30 chồng, nhất là Thiên Sơn Giáo còn có Vũ Gia bên kia, truyền tới tất cả loại tiếng cười chói tai, Kế Anh Trác sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn cũng không nghĩ tới, mình luyện chế được đan dược, ước chừng cùng những cái kia tông môn hạng nhì ngang hàng. Cái kết quả này, để cho Kế Anh Trác không cách nào tiếp nhận, đều do cái này Liễu Vô Tà, nếu như không phải là hắn cắt đứt ta luyện chế, đan dược phẩm chất cũng sẽ không thấp như vậy. Kế Anh Trác hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Liễu Vô Tà. Đem tất cả trách nhiệm, đẩy tới Liễu Vô Tà trên mình. Thiên Sơn Giáo công kích Liễu Vô Tà thời điểm. Phần Linh Bảo Quán thả ra khí tức cường đại, đưa đến Kế Anh Trác bị lỗi qua một lần. Đây không phải là mượn cớ, mỗi cái người luyện chế thời điểm, cũng gặp phải những người khác quấy nhiễu. Vì sao chỉ là Kế Anh Trác phẩm chất thuốc xuất hiện vấn đề? Cái khác Bích Giao cung đệ tử sắc mặt cũng không tốt xem. Trong đó tốt mấy người thuật luyện đan, xa xa cao hơn Kế Anh Trác, chỉ có thể thành tựu nên. Ai để cho Kế Anh Trác có một cái tốt thúc thúc? Kế sư huynh không cần nản lòng, chúng ta còn có cơ hội, nhất định có thể bắt được Viễn Cổ Tiên Văn. Đinh Ngọc Tuyền một bộ an ủi giọng, để cho hắn không cần quan tâm chung quanh những người đó ánh mắt. Viên công chủ, các ngươi Bích Giao cung thuật luyện đan chưa ra hình dáng gì à? Câu Hóa nhẹ nhàng hớp một ngụm trà, chơi cháo không cười nói, tổng so các ngươi Thiên Sơn Giáo một viên đan dược cũng không có cường thượng không thiếu. Trên bàn hai người một mực mũi châm đối dâu, căn bản không giống như là đường đường tiên hoàng. Ngược lại giống như tại thị trường trên mắng đường phố, đạt tới tiên hoàng cảnh, đã sớm đạt tới xử sự không sợ hãi trình độ, nhưng là ngày hôm nay, Câu Hóa cùng Viên Thiệu hai người, cãi vã không dưới mấy mươi lần, kiểm tra vẫn còn tiếp tục, đến phiên Thương Vân Kiếm Tông tiến lên, Liễu Vô Tà một mực đứng ở đám người phía sau, hắn là cái cuối cùng luyện chế kết thúc, cho nên xếp đến cuối cùng, Thương Vân Kiếm Tông đem đan dược rót vào sau đó, Khỉ La Bình xuất hiện một chút chấn động, bên trong màu sắc nhanh chóng tăng vọt, hơn nữa đường vân càng ngày càng nhiều. Trước mắt mà nói, Nguyên Thủy Tông xếp hạng thứ nhất, có có 500 đạo văn đường, Thiên Vương Thành xếp hạng thứ hai. 510 nói, Thương Vân Kiếm Tông lại đổi mới ghi chép, chung quanh những tu sĩ kia phát ra từng cơn tiếng kinh hô. Không nghĩ tới Thương Vân Kiếm Tông thành tích lại cao hơn liền Nguyên Thủy Tông, liền màu sắc cũng đạt tới 51 loại, vừa vặn so Nguyên Thủy Tông hơn một loại. Thương Vân Tông chủ một mặt kinh ngạc, trước hắn nhưng mà cự tuyệt qua tham gia bàn về tiên đại hội. Hiện tại tốt lắm, Thương Vân Kiếm Tông đan dược, lực áp quần hùng, trừ Liễu Vô Tà còn không khảo sát ra. Thương Vân Kiếm Tông trước mắt xếp hạng vị thứ nhất, nếu như Liễu Vô Tà phẩm chất thuốc không thể vượt qua Thương Vân Kiếm Tông, xa như vịt cổ tiên văn, thì sẽ rơi vào Thương Vân Kiếm Tông trong tay. Nhớ tới trước khi một màn, còn thật là có chút châm biếm, có lòng trồng hoa hoa không ra, vô tâm cắm vào Liễu Thành bóng mát, Thương Vân Kiếm Tông cũng không có đưa vào quá nhiều tinh lực, lại ung dung lấy được hạng nhất. Bốn phía bàn luận sôi nổi, không có ai coi trọng Liễu Vô Tà, mặc dù hắn đan dược ra đời đan linh, nhưng là hắn tu vi quá thấp, nếu như Thiên Sơn giáo, Vũ gia còn có Trần gia đan dược không có gặp phải Liễu Vô Tà phá hoại, nơi nào đến phiên Thương Vân Kiếm Tông, có người khịt mũi coi thường, cho rằng Thương Vân Kiếm Tông chỉ là nhặt được tiện nghi mà thôi. Ai lấy được hạng nhất vẫn là ẩn số, bởi vì Liễu Vô Tà đan dược còn không khảo sát, Đài Phong Thần trên còn có không thiếu tu sĩ, bọn họ coi trọng Liễu Vô Tà, có thể đánh tan Thiên Sơn giáo, Vũ gia cùng Trần gia ba nhà liên hiệp, tuyệt không bình thường, cộng thêm thần bí kia thuật luyện đan, có hy vọng đánh vào hạng nhất. Đùa gì thế, Liễu Vô Tà nếu như có thể lấy được hạng nhất, sau này ta kêu hắn ra ra. Bạch Ngọc Kinh phát ra cười lạnh một tiếng, thanh âm không lớn, lại có thể truyền khắp toàn bộ Đài Phong Thần. Ngày đó hắn ở giao dịch phường thị thời điểm bắt chuyện viên Thiên Vi thất bại, liền ghi hận Liễu Vô Tà. Ở hắn xem ra, nếu như không phải là Liễu Vô Tà tại chỗ, viên Thiên Vi khẳng định sẽ không cự tuyệt hắn. Bạch Ngọc Kinh, đây chính là ngươi chính miệng nói, đừng thua rượt nợ. Những tông môn khác đệ tử rối rít ồn ào lên, miễn được một lát Bạch Ngọc Kinh thua rượt nợ. Ngồi ngay ngắn trong đại điện Bạch Hạc Tông tông chủ sắc mặt tái xanh, không nghĩ tới nhi tử mình lại nói ra những lời này. Liễu Vô Tà, đến ngươi. Chung quanh những tu sĩ kia bắt đầu thúc giục, để cho Liễu Vô Tà vội vàng đem luyện chế đan dược rót vào đến khỉ la bình bên trong. Liễu Vô Tà cũng không tiến lên, tay phải nhẹ nhàng phất một cái, 30 viên đan dược giống như từng đạo mưa sao xa chui vào khỉ la bình bên trong. Tiến vào một khắc kia, khỉ la bình đột nhiên mãnh liệt đung đưa, cái này để cho tất cả người thất kinh. Khỉ la bình rất lớn, có chừng 3 trượng cao cỡ đó, đung đưa thời điểm phát ra rào rào tiếng vang. Đã xảy ra chuyện gì? Khỉ la bình làm sao sẽ phát ra như vậy đung đưa kịch liệt? Đông Tinh Đảo đệ tử một mặt vẻ kinh hãi, nhanh chóng ổn định thân thể, khoảng cách khỉ la bình hơi gần những tu sĩ kia rối rít lui về phía sau, để tránh khỉ la bình nổ tung ảnh hưởng đến mình. Hung nha trong mắt có giúp một cái, có thể đưa tới khỉ la bình chấn động chỉ có hai loại chịu có thể. Loại thứ nhất, khỉ la bình phát hiện quen thuộc hơi thở. Loại thứ hai, Liễu Vô Tà luyện chế đan dược cùng khỉ la bình sinh ra đồng tình. Bất luận là vậy một loại, rất nhanh là có thể xuất hiện kết quả. Nếu như Liễu Vô Tà phẩm chất thuốc vậy, đó chính là loại thứ nhất. Khỉ la bình biết Liễu Vô Tà, nếu như Liễu Vô Tà đan dược lực áp quần hùng, dĩ nhiên chính là loại thứ hai kết quả. Đung đưa còn đang kéo dài, khỉ la bình trừ đung đưa ra, miệng chai chỗ lại phát ra tiếng ô ô. Cái này để cho tại chỗ tất cả tu sĩ trố mắt nhìn nhau. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Khỉ la bình là phản ứng gì to lớn như vậy? Liền những cái kia tiên tôn cảnh cũng xem không hiểu. Chẳng lẽ là Liễu Vô Tà luyện chế đan dược không bị khỉ la bình đồng ý? Tiếng ô ô giống như là đang thút thít, cũng giống là ở khơi thông, loại cảm giác đó không nói ra được. Thanh âm kéo dài mười mấy tức chừng thời gian, lúc này mới chậm rãi biến mất. Khỉ la bình dừng lại đung đưa, 30 viên đan dược yên tĩnh trôi lơ lửng ở khỉ la bình khu vực trung gian. Kỳ quái chính là không có đường vân xuất hiện, cũng không có màu sắc xuất hiện, không giống như là những tông môn khác, bọn họ đan dược tiến vào khỉ la bình sau đó nhanh chóng ra đời đường vân cùng màu sắc. Ha ha ha, thằng nhóc này luyện chế không phải là thuốc hư đi, lại liền một đạo đường vân cũng không có. Thiên Sơn giáo đệ tử phát ra không chút kiêng kỵ cười to, Vũ gia còn có Trần gia đệ tử đồng dạng là cười nhạt. Liền liền Liễu Vô Tà đan dược nếu như không thể ra thành tích tốt, vậy Bích Giao Cung ngày hôm nay nhất định phải bêu xấu. Kế anh chắc đan dược không bằng tông môn hạng nhì, Liễu Vô Tà luyện chế là thuốc hư, đây nếu là truyền đi, Bích Giao Cung mất hết mặt mũi. Ta cứ nói đi, hắn không thể nào luyện chế ra thuốc viên phẩm chất cao. Bạch Ngọc Kinh một bộ tim tai vui hoạc dáng vẻ, thấy Liễu Vô Tà ăn tất, vô cùng vui vẻ. Chung quanh những tu sĩ kia chỉ trò, cười nhạo cũng có, châm biếm cũng có, im lặng không lên tiếng cũng có. Không thể nào à, hắn đan dược làm sao sẽ một đạo đường vân cũng không có. Khổng trưởng lão đứng tại đại điện bên ngoài, một mặt vẻ nghi hoặc. Thời gian một chút xíu trôi qua, Liễu Vô Tà đan dược tiến vào khỉ la bình đã 5 tức thời gian, như cũ không có phản ứng gì. Bích Giao Cung thật là càng ngày càng tệ, lại mang thần tiên cảnh đệ tử tới tham gia tiệc cưới, thật là càng phối hợp càng trở về, cùng Bích Giao Cung đối nghịch tông môn. không đang công kích Liễu Vô Tà, đổi là công kích Bích Giao Cung. Mọi người ở đây buông tha xem Khỉ La Bình một khắc kia. Một đạo màu đỏ thấm đường vân, chớp mắt rồi biến mất, vô cùng nhức mắt, giống như là một thuật quang cầu, hoành tỏa ra bốn phía, chiếu sáng lên toàn bộ Khỉ La Bình. Chương 2113, luyện hóa viễn cổ tiên văn. Tụ tập ở Khỉ La Bình chung quanh những tu sĩ kia đã hướng xa xa đi tới. Ngay tại bọn họ rời đi một khắc kia, một đạo màu đỏ thấm đường vân, giống như một cái quả cầu lửa, chiếu sáng lên bốn phía, ánh sáng chói mắt, để cho rất nhiều người không mở mắt ra được. Thật là mạnh quang, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Không thiếu tu sĩ che mắt, để tránh gặp phải đả thương, ánh sáng mạnh kéo dài nửa hơi chừng thời gian, lúc này mới chậm rãi thối lui. Các ngươi mau xem Khỉ La Bình, Thương Vân Kiếm Tông một tên tiên vương đệ tử phát ra một tiếng thét kinh hãi. Một mặt không dám tin, bên phải tay chỉ Khỉ La Bình, thân thể lại đang khẽ run, xoay người lại những tu sĩ kia rối rít chuyển trở về. Ánh mắt rơi vào Khỉ La Bình trên, TTT, từng trận ngược lại hút khí lạnh thanh âm vang khắp khắp nơi. Bất luận là đài phong thần, vẫn là trong đại điện, trên tới tiên hoàng, cho tới tu sĩ bình thường, trên mặt mỗi người tràn đầy không dám tin. Đây là, Nguyên Thủy Tông đệ tử mỗi cái đều là luyện đan đại sư. Nhìn Khỉ La Bình lại không nói ra lời, không biết nên như thế nào biểu đạt mình tâm tình. Trong đại điện cường giả rối rít đi ra, đứng tại đại điện trước mặt trên đất trống, đây là tinh vân, mỗi một đạo đường vân lại tạo thành đám mây trạng. Nguyên Thủy Tông trưởng lão vuốt râu một cái sau đó, chặc chặc nói, những người khác xuất hiện đường vân, mặc dù lớn có nhỏ có, nhưng là chênh lệch không phải rất lớn, lại xem Liễu Vô Tà đan dược hình thành đường vân, mỗi một điều trạng như tinh vân, hơn nữa màu sắc khác nhau, giống như là vũ trụ chỗ sâu xuất hiện sặc sỡ thế giới. Thật là nhiều đường vân, ta đã đếm không rõ lắm. Tinh Nguyệt môn đệ tử Diệp Khiêm chạy đến Khỉ La Bình cách đó không xa, muốn đếm rõ ràng, Khỉ La trong bình mặt rốt cuộc có nhiều ít đường vân. Đếm nửa ngày, phát hiện tinh vân tầng tầng lớp lớp, rất nhiều chồng lên ở bên trong tinh vân, căn bản không thấy rõ, chỉ có thể nhìn được một cái đại khái đường danh, một đóa tinh vân bên trong, liền ẩn chứa mấy trăm đạo văn đường, Khỉ La trong bình mặt ước chừng nổi lơ lửng trên trăm đóa tinh vân. Nói cách khác, Liễu Vô Tà luyện chế đan dược, xuất hiện mấy ngàn đạo văn đường, muốn so với Thương Vân Kiếm Tông hơn 500 nói, còn muốn nhiều hơn gấp mấy lần, còn như màu sắc, đã sớm đếm không hết. Khỉ La bên trong bình bộ phơi bày một cái năm màu rực rỡ thế giới. Trong thiên địa chỉ cần là ngươi có thể đếm đi ra ngoài màu sắc. Nơi này căn bản cũng bao hàm, mới vừa rồi diễu cợt Liễu Vô Tà những tu sĩ kia. Giờ phút này miệng há thật to, Khỉ La trong bình mặt phóng thích ra tinh vân, giống như là một cái bạt tay vang rồi, hung hãn vung ở bọn họ trên mặt, mỗi cái người cảm giác gò má đau rát đau, nhất là Thiên Sơn giáo, Vũ gia còn có Trần gia. Mới vừa rồi bọn họ nhưng mà một mực nhảy lên nhảy xuống. Không thể nào, cái này không thể nào. Hắn phẩm chất thuốc làm sao cao như vậy? Trần Nhất Hòa hai quả đấm chặt nặn, răng cắn được lạc băng vang, xương đều phải bóp nát, vậy không nghĩ ra bọn họ rốt cuộc thua ở nơi nào. Thương Vân Kiếm Tông đệ tử cười khổ, Nguyên Thủy Tông đệ tử lắc đầu một cái, tất cả đại tông môn đệ tử diễn cảm phơi bày ra thế gian bách thái. Vũ Hách không lên tiếng, nhưng là trong con ngươi sát ý, càng phát ra lạnh như băng. Thiên Sơn giáo tất cả đệ tử yên lặng không nói. Từ bọn họ trong con người phóng thích ra sát khí, đủ để thuyết minh hết thảy, bọn họ tuyệt sẽ không để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi đài phong thần. Chúc mừng Viên công chủ, lấy được luyện đan hạng nhất, chung quanh những tông môn kia rối rít tiến lên phía trước nói vui. Không ra ngoài dự liệu, cái này luyện đan hạng nhất, hoa rơi Bích Giao Cung, Viên Thiệu một liền ôm quyền đáp lễ, hắn hiện tại cũng là rơi vào trong sương mù, không nghĩ tới Liễu Vô Tà đan dược, tạo thành động tĩnh lớn như vậy, Liễu huynh, thật là thủ đoạn, Lý Dịch Thành huynh đệ đi tới. Hướng Liễu Vô Tà giơ ngón tay cái lên, Liễu Vô Tà thành công đánh Vũ gia còn có Trần gia mặt, để cho bọn họ rất là vui vẻ. Tinh Nguyệt môn bốn tên đệ tử vậy đi tới, hướng Liễu Vô Tà ôm quyền, chúc mừng hắn lấy được hạng nhất. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, 30 viên thuốc rơi vào lòng bàn tay, thu cất đan dược, Liễu Vô Tà xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía đại điện, ánh mắt rất nhanh rơi vào Hung Nha trên mặt, Hung Nha ánh mắt giống vậy hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, bốn mắt đối mặt, ai cũng không nói, ước chừng đối mặt ba tức chừng thời gian. Hung Nha đột nhiên cười, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, chúc mừng Liễu tiểu huynh đệ lấy được luyện đan hạng nhất. Cái này cái viễn cổ tiên văn thuộc về ngươi được. Hung Nha đánh một cái ha ha, cầm ra một quả viễn cổ tiên văn, giống như một đạo sao rơi, bay đến Liễu Vô Tà trước mặt, Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, viễn cổ tiên văn rơi vào lòng bàn tay, đại khái xích dài cỡ đó, lớn chừng chiếc đũa, giống như một cái màu vàng đất linh xà, phía trên lại vẫn bao trùm nhàn nhạt hỗn độn khí, đây chính là viễn cổ tiên văn. Nhìn lòng bàn tay viễn cổ tiên văn, Liễu Vô Tà âm thầm nói, tổng cảm thấy là lạ ở chỗ nào, nhưng lại không nói ra được, vì sao cái này cái tiên văn nhìn như cùng bình thường tiên văn không cùng. Trừ ẩn chứa tiên giới lực lượng bên ngoài, còn có một cổ lực lượng, ta lại không có gặp qua. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, muốn xem rõ ràng hơn một ít, phát hiện viễn cổ tiên văn bên trong trừ tiên giới lực lượng bên ngoài, còn có một cổ không biết tên lực lượng tràn ngập tiên văn bên trong. Cực kỳ sao động, Thiên Đạo Thần Thư đã sớm không kềm chế được, như muốn chiếm đoạt, đem viễn cổ tiên văn ném nhập chiếc nhẫn chữ vật, sau đó chui vào thôn Thiên Thần đỉnh bên trong. Thiên Đạo Thần Thư thả ra một đạo sáng bóng, đem viễn cổ tiên văn gói lại, nhanh chóng thu ghi trong đó. Viễn cổ tiên văn bị sáng bóng bao phủ sau đó, vô cùng ngoan ngoãn, Liễu Vô Tà mới đầu còn lo lắng, viễn cổ tiên văn sẽ kháng cự mình. Thiên Đạo Thần Thư phát ra rào rào tiếng vang, viễn cổ tiên văn rất nhanh cùng Thiên Đạo Thần Thư dung hợp vào nhau. Nhất thời gian, một đạo mạnh mẽ sáng bóng, cuộn sạch Liễu Vô Tà hồn hải, một cổ vừa dày vừa nặng lực lượng càn quét ra, liền viễn cổ hồn hải cũng đang rung rung. Đã xảy ra chuyện gì? Liễu Vô Tà một mặt vẻ hoảng sợ, lo lắng Thiên Đạo Thần Thư xảy ra vấn đề. Mới vừa rồi hắn nhìn kỹ, viễn cổ tiên văn bên trong cũng không có hung nha lưu lại dấu vết. Hắn mới dám yên tâm to gan luyện hóa, ánh sáng mạnh kéo dài nửa hơi thời gian, rất nhanh biến mất không gặp. Thần thức tiến vào hồn hải, đứng ở Thiên Đạo Thần Thư phía trên, phát hiện Thiên Đạo Thần Thư nếu so với trước kia hơn nữa cổ xưa. Hơn nữa Thiên Đạo Thần Thư trên một trang cuối cùng mặt, xuất hiện một đạo mới tinh hàng ngũ, nhìn hình thoi hàng ngũ, Liễu Vô Tà rơi vào trầm tư. Cái này đạo hàng ngũ ta có thể khẳng định, tuyệt không phải tới từ tiên giới. Nếu cái này đạo hàng ngũ không phải xuất từ tiên giới, đó lại là nơi nào? Liễu Vô Tà hiện tại cũng là đầu óc mơ hồ, thần thức động một cái, Thiên Đạo Thần Thư bắt đầu lật xem. Liễu Vô Tà phát hiện Thiên Đạo Thần Thư suy diễn năng lực cường đại hơn, hoàn toàn đem mình thiên đạo phong ấn, người bất kỳ không được dòm ngó. Rất tốt, Thiên Đạo Thần Thư tấn thăng, ý nghĩa thân phận mình hơn nữa an toàn. Liễu Vô Tà một mặt hài lòng, viễn cổ tiên văn khẳng định vượt quá điểm này chức năng, chỉ là hắn tạm thời còn không phát hiện thôi. Ánh mắt nhìn về phía hồn hải, cả người đột nhiên chấn động một cái, trong con người toát ra vẻ kinh hãi. Hồn hải bầu trời lại xuất hiện sao lống đống đầy trời, chẳng lẽ là mới vừa rồi Thiên Đạo Thần Thư phóng thích ra vậy đạo sáng bóng nguyên nhân? Điều động một tí hồn lực, Liễu Vô Tà phát hiện hồn của mình lực nếu so với trước kia hơn nữa thuần túy, còn nhiều hơn một chút hỗn độn lực. Viễn cổ hồn hải nứt ra khe hở nới rộng không thiếu, thấm ra nhiều hồn gió, mỗi ngày mỗi đêm đều ở đây xông lên soát Liễu Vô Tà hồn hải. Đáng tiếc viễn cổ tiên văn không thể giúp ta tấn thăng tu vi. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một chút vẻ đáng tiếc. Hồn hải ngược lại là tấn thăng không thiếu, nhưng là tu vi không có bất kỳ biến hóa. Nếu như ta có thể bắt được tất cả viễn cổ tiên văn, hồn hải còn sẽ phát sinh biến chất. Hy vọng viễn cổ hồn hải có thể thả ra mới bảo vật, trợ giúp ta đột phá đến thần tiên tầng 4 cảnh. Liễu Vô Tà ý thức từ Thiên Đạo Thần Thư bên trong lui ra ngoài, hạ định quyết tâm, vô luận như thế nào vậy muốn lấy được tất cả viễn cổ tiên văn. Mở mắt ra một khắc kia, phát hiện bốn phía mấy ngàn đạo ánh mắt nóng hừng hực vẫn nhìn chằm chằm vào hắn. Rất nhiều người dục dịch, cần phải chém chết Liễu Vô Tà, cướp đoạt trên người hắn viễn cổ tiên văn. Bọn họ nếu là biết Liễu Vô Tà đã đem viễn cổ tiên văn luyện hóa, phỏng đoán sẽ tức hộc máu. Bạch Ngọc Kinh, mới vừa rồi ngươi cũng đã có nói, Liễu Vô Tà nếu như lấy được hạng nhất, ngươi muốn ngay trước mọi người kêu hắn ra ra, còn không nhanh chóng gọi ra để cho chúng ta nghe một chút. Bạch Hạc Tông cũng có đối nghịch tông môn, ví dụ như Linh Lung thư viện, mấy tên Linh Lung thư viện đệ tử đứng ra, một mặt vẻ đùa cợt, để cho Bạch Ngọc Kinh nhanh chóng kêu Liễu Vô Tà ra ra. Khỉ La trong bình mặt phóng thích vô số tinh vân một khắc kia, Bạch Ngọc Kinh đã sớm lui đến đám người phía sau, vẫn bị Linh Lung thư viện đệ tử lấy ra tới. Ngưu Thụy, ngươi bắt ta làm gì? Bạch Ngọc Kinh tu vi vậy, dựa vào mình phụ thân là Bạch Hạc Tông tông chủ, bình thời thời điểm, mọi người cũng không dám cầm hắn như thế nào. Ngưu Thụy là Linh Lung thư viện thiên chi kiêu tử, tu vi nghiền ép Bạch Ngọc Kinh hết mấy cấp bậc, ung dung đem hắn bắt lại, vứt xuống Liễu Vô Tà trước mặt, mau kêu, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nam tử hán đại trượng phu, làm nói là làm. Ngưu Thụy phát ra quát chói tai tiếng, để cho Bạch Ngọc Kinh nhanh chóng kêu. Chung quanh những đệ tử kia không có ai đứng ra ngăn cản, ngược lại thì một bộ tim tai vui họa diễn cảm. Ngưu Thụy, người thật là to gan, lại dám bắt chúng ta thiếu chủ. Bạch Hạc Tông những đệ tử khác nhanh chóng xông lại, cần phải đối Ngưu Thụy ra tay. Linh Lung thư viện những đệ tử khác đi theo cùng nhau cướp đi ra, đem những thứ này Bạch Hạc Tông đệ tử ngăn lại, hai bên hình thành giằng co cục diện, khí thế chạm một cái liền bùng nổ. Nguyện thua cuộc, Bạch Ngọc Kinh mới vừa rồi nhưng mà mình chính miệng nói, Liễu Vô Tà lấy được hạng nhất, liền kêu hắn ra ra, chẳng lẽ Bạch Hạc Tông cũng là một đám nói không giữ lời tiểu nhân sao? Ngưu Thụy phát ra từng cơn cười nhạt, để cho Bạch Hạc Tông đệ tử sắc mặt đỏ một hồi, xanh một hồi, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép diễn cảm nhìn về phía Bạch Ngọc Kinh. Tựa như nói, ngươi dỗi dánh không có sao, nói lời như vậy làm gì? Hiện tại tốt lắm, liên lụy toàn bộ Bạch Hạc Tông cũng mất mặt theo, nếu như Bạch Ngọc Kinh không phải tông chủ chi tử, bọn họ những thứ này Bạch Hạc Tông đệ tử cũng muốn đi lên đạp hai chân. Mau kêu, những tông môn khác đệ tử bắt đầu thúc giục, bọn họ còn chưa từng nghe qua đường đường tiên vương kêu thần tiên cảnh ra ra là tư vị gì. Bạch Hạc Tông tông chủ sắc mặt đen xuống, âm trầm đáng sợ, nhắm mắt hướng Viên Thiệu đi tới, vội vàng ôm quyền, mở miệng nói, Viên công chủ, Khuyển Tử không hiểu chuyện, xin ngươi hãy nương tay cho, thả qua Khuyển Tử một lần, Bạch Ngọc Kinh nếu quả thật kêu Liễu Vô Tà ra ra. Vậy sau này Bạch Hạc Tông cũng không có mặt mũi ở Tiên La vực đặt chân. Viên Thiệu trên mặt toát ra một chút vẻ khó xử, sau đó mở miệng nói, không phải ta không muốn giúp Bạch Tông chủ, chỉ là chuyện này, đích xác là Lệnh Lang nói ra, Liễu Vô Tà cũng không sai lầm. Bạch Hạc Tông cùng Thiên Sơn giáo đi hơi gần, Viên Thiệu dựa vào cái gì cấp cho hắn mặt mũi? Chương 2114, gia tăng khiêu chiến. Viên Thiệu cũng không có cho Bạch Hạc Tông tông chủ mặt mũi. Bất quá thái độ vẫn là yêu cầu, biểu hiện cực kỳ làm khó, ngay trước mọi người bị Viên Thiệu cự tuyệt, Bạch Hạc Tông tông chủ sắc mặt âm trầm đáng sợ, ai cho các ngươi lá gan? Lệ Ninh xuất hiện, một tiếng quát chói tai, cắt đứt Nhiêu Thủy, Bạch Hạc Tông phụ thuộc vào Thiên Sơn giáo đã rất nhiều năm. Bạch Hạc Tông hôm nay bị người làm nhục, Thiên Sơn giáo khẳng định sẽ đứng ra cắt đứt. Bích Giao Cung những đệ tử khác đứng ở một bên, trừ Đinh Ngọc Tuyền cùng Kế Anh Trác đối Liễu Vô Tà địch ý rất nặng. Những người khác đối Liễu Vô Tà cũng không quá nhiều địch ý, chỉ là biểu hiện tương đối lãnh đạm, chủ yếu là Kế Anh Trác cùng Kế phái quan hệ, bọn họ mới lựa chọn đứng ở Kế Anh Trác bên này. Đài Phong Thần Thượng Phong Mây biến hóa, đã diễn sanh đến tông môn cuộc chiến, Thiên Sơn giáo rất giỏi lắm sao, có cái gì tư cách đứng ra chỉ trích người khác. Từ Bích Giao Cung đi bên này đi ra một tên trẻ tuổi nam tử, trong giọng nói tràn đầy vẻ trào phúng, đứng ở Liễu Vô Tà bên người, hướng Liễu Vô Tà gật đầu một cái. Liễu Vô Tà nhớ người này kêu Thường Sách, ở Ngân Nguyệt Đỉnh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời điểm, Khổng trưởng lão ai cái cho hắn giới thiệu một lần, Thường Sách tu vi cực cao, đạt tới đỉnh cấp tiên vương cảnh, cùng Liễu Vô Tà như nhau, ở Bích Giao Cung không có gì bối cảnh, mới vừa rồi Kế Anh Trác muốn một thân một mình luyện chế đan dược. Hắn liền biểu hiện ra bất mãn, Liễu Vô Tà gật đầu đáp lễ. Thường Sách chủ động đứng ra, để cho hắn có chút kinh ngạc, ngay sau đó, lại là mấy tên Bích Giao Cung đệ tử đứng ở Thường Sách sau lưng. Chống đỡ Ngưu Thủy cùng Linh Lung Thư Viện, Bạch Hạc Tông phụ thuộc vào Thiên Sơn Giáo, Linh Lung Thư Viện phụ thuộc vào Bích Giao Cung, nếu như Thiên Sơn Giáo không đứng ra, Thường Sách bọn họ tự nhiên sẽ không đứng ra, ngược lại không phải là chống đỡ Liễu Vô Tà, chủ yếu là đứng ở tông môn lập trường trên, đạt được Bích Giao Cung chống đỡ, Ngưu Thủy đột nhiên một cước giẫm ở Bạch Ngọc Kinh sau lưng. À, Bạch Ngọc Kinh phát ra một tiếng hét thảm. Khí Bạch Hạc Tông tất cả trưởng lão trừng mắt sắp nứt. Bọn họ thiếu chủ lại bị người ấn trên mặt đất va chạm, Lệ Ninh màu sắc âm trầm đáng sợ, hắn đã đứng ra ngăn cản Ngưu Thủy, đối phương không chỉ có không chịu dừng tay, còn nghĩ Bạch Hạc Tông thiếu chủ giẫm ở dưới lòng bàn chân. Cực điểm, Bạch Hạc Tông phụ thuộc vào Thiên Sơn giáo, đánh Bạch Hạc Tông mặt, tương đương với đánh Thiên Sơn giáo mặt, Thiên Sơn giáo rất nhiều đệ tử tiến lên, rất nhiều một lời không hợp liền muốn động thủ giáng điệu. Thật đánh, nhất định là lưỡng bại câu thương. Phía dưới những cường giả kia vậy không cho phép bọn họ khai chiến. Đây không phải là một tràng bàn về tiên đại hội, mà là một tràng tất cả đại tông môn âm thầm tỷ đấu. Tất cả mọi người đều trúng Thiên Tử Liên Minh vòng bộ. Mọi người trong lòng hiểu rõ, cũng rất khó khăn giữ được mình, không muốn chết cũng nhanh kêu, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nhiều Thụy liếm liếm đỏ tươi môi, chân phải đột nhiên dùng sức, đạp được Bạch Ngọc Kinh phát ra thống khổ kêu thảm thiết. Nhìn nhi tử mình bị người giẫm ở dưới lòng bàn chân, Bạch Hạc Tông tông chủ hai quả đấm chặt nặn. Sát ý vô tận, tràn ngập toàn bộ đại điện, Lạc Tổ Đạt cùng Triệu Quát nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy lo âu nồng đậm, ai sẽ nghĩ tới, một chàng tiệc cưới, phát triển cho tới bây giờ cái loại này bước, giống như là lịch sử chiến xa, một khi khởi động, ai cũng không cách nào ngăn cản. Lệ Ninh đi về trước một bước, lại bị Thường Sách chấn động trở về, Thiên Sơn giáo không nhúng tay vào, Bích Giao Cung không can dự, đây là Bạch Hạc Tông cùng Linh Lung Thư Viện sự việc. Những người khác đều không được tham gia trong đó, Hung Nha Hộ Pháp, sự việc xong hết rồi. Nhanh chóng tuyên bố cái thứ hai khâu đi, Bạch Hạc Tông tông chủ chạy đến Hung Nha trước mặt, hy vọng hắn đứng ra ngăn cản, nhi tử mình đã bị chấn động được miệng phun máu tươi. Hung Nha nhìn một cái Bạch Hạc Tông tông chủ, trên mặt toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười, kịch hay mới vừa mở, mới, hắn há có thể thu tay lại, thật vất vả khơi mào tất cả đại tông môn tranh chấp. Lúc này cắt đứt, tất cả cố gắng, há chẳng phải là uổng phí, ta rất hiểu Bạch Tông chủ thời khắc này nội tâm, ta cũng rất đồng tình Lệnh Lang gặp gỡ, việc đã đến nước này. Chỉ có thể thuận theo tự nhiên, còn hy vọng Bạch Tông chủ hiểu ta khó xử. Hung Nha lời nói thành khẩn nói, Bạch Hạc Tông tông chủ trong lòng cũng đang dỉ máu. Hắn dĩ nhiên biết, Thiên Tử Liên Minh mượn lần này cơ hội, gây xích mích tất cả đại tông môn tranh đấu, nhưng là không có thể để cho mình con trai làm con chốt thí à. Ken két ca, Bạch Ngọc Kinh sau lưng xương truyền tới ken két tiếng, Nhiều Thụy tiếp tục dùng sức, hắn xương là có thể cắt ra. Ta kêu, Bạch Ngọc Kinh luống cuống, lâu như vậy đi qua, bất luận là phía dưới những cường giả kia. Vẫn là Đài Phong Thần bên trong những tông môn này thiên kiêu. Trừ Thiên Sơn giáo đệ tử đứng ra, những tông môn khác thiên kiêu đều là thờ ơ, Hắn biết, mình ngày hôm nay coi như là thua, ai để cho miệng hắn như vậy tiện, nếu như không phải là hắn nói khoác mà không biết ngưỡng, cũng sẽ không rơi vào cái kết quả này. Từ đầu đến cuối Liễu Vô Tà cũng không lên tiếng, bởi vì hắn biết, chuyện phát triển, đã không phải là hắn có thể thao túng. Ra, Bạch Ngọc Kinh hít sâu một hơi, đem trong miệng máu đen phun ra, một mặt kêu chừng mấy tiếng ra. Cho đến giờ phút này, Ngưu Thụy cái này mới thu hồi chân phải, một cước đem Bạch Ngọc Kinh đá xa. Cái khác Bạch Hạc Tông đệ tử tiến lên, vội vàng đem Bạch Ngọc Kinh đỡ dậy, mặc dù Bạch Hạc Tông đệ tử không thích Bạch Ngọc Kinh. Dẫu sao hắn là tông chủ chi tử, mặt mũi còn muốn không có trở ngại. Linh Lung thư viện, sổ nợ này chúng ta Bạch Hạc Tông nhớ. Bạch Hạc Tông đệ tử lưu lại một câu lời độc ác. Tiếp theo mấy cái khâu, khẳng định sẽ phản kích, hết thảy các thứ này đều là bởi vì Liễu Vô Tà lên. Rất nhiều thâm độc ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình, Liễu Vô Tà sờ một cái lỗ mũi, mình thật giống như mới là nhất vô tội đi, chỉ là trong lòng thầm nghĩ, cũng không có nói ra. Sự việc rốt cuộc chấm dứt ở đây, Thiên Sơn giáo hồi về chỗ cũ, trước khi đi, giống như là xem người chết như nhau quét Liễu Vô Tà một mắt. Đối với bốn phía những cái kia ánh mắt uy hiếp, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, không trêu chọc hắn thì thôi, ai dám trêu chọc hắn, liền phải làm cho tốt, chịu đựng hắn lửa giận chuẩn bị đi. Thiên đạo thần thư tiến hóa sau đó, lại càng không dùng lo lắng thân phận mình tiết lộ, chỉ cần không tiết lộ thân phận, Thiên tử liên minh trên mặt nổi không dám tùy tiện chém chết Bích Giao cung đệ tử. Bởi vì Viên Thiệu ở nơi này, đợi trở lại Bích Giao cung, Liễu Vô Tà chỉ phải khiêm tốn làm việc, vấn đề chừng mực, tiếp theo tiến hành cái thứ hai khâu, luyện khí, cùng luyện đan như nhau, vẫn là mọi người cùng nhau luyện chế, ai phẩm chất cao hơn, chính là người thắng, bởi vì vật liệu có hạn, cho nên cần tất cả đại tông môn tập thể phối hợp. Thấy Đài Phong Thần trên thở bình thường lại, Hung Nha lúc này mở miệng nói, đám người hơi nhíu mày, từ Hung Nha trong miệng không khó nghe ra, luyện khí khâu có thể hơn nữa hà khắc, bởi vì vật liệu có hạn, chỉ dựa vào một người, rất khó góp đủ tất cả vật liệu, cần tông môn liên hiệp cùng nhau, Thiên tử liên minh nếu muốn gây xích mích tất cả đại tông môn tranh đấu, tự nhiên sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội, khẳng định sẽ không tiếc hết thảy thủ đoạn, lần nữa sử dụng Vô Cực Luyện Thần Đỉnh, lần này bên trong trưng bày đều là vật liệu luyện khí. Số lượng rất thưa thớt, tối đa chỉ có thể luyện chế được trên 100 chuôi binh khí. Đài Phong Thần trên nhưng mà có gần 10.000 tên tu sĩ. Hung Nha hộ pháp, ta có một đề nghị, Lệ Ninh lúc này đứng ra, cách màn sáng, hướng Hung Nha khom người nói, Hung Nha gật đầu một cái, để cho Lệ Ninh nói tiếp, bàn về tiên đại hội cấm chỉ chém giết, nhưng là không có minh văn quy định, không thể lẫn nhau chọn, chiến, ta hy vọng có thể gia tăng khiêu chiến khâu, Lệ Ninh đem mình ý tưởng nói ra, lời này vừa nói ra, Đài Phong Thần một phiến xôn xao, cái này Lệ Ninh muốn làm gì, bàn về tiên đại hội đã lệch hướng quỹ đạo, nếu như phát động khiêu chiến kiểu mẫu, ý nghĩa mọi người có thể cạnh tranh với nhau, thậm chí ký kết sống chết hợp đồng, Đông Tinh Đảo đệ tử sắc mặt biến, nếu như ở Đông Tinh Đảo diễn ra gió tanh mưa máu, đối Đông Tinh Đảo tiếng đồn, đem sẽ sinh ra vô cùng ảnh hưởng lớn, Lệ Ninh thật không đơn giản à, đoán chừng là muốn mượn kế tiếp khâu, đối Liễu Vô Tà phát động khiêu chiến, như vậy thì có thể đem hắn chu diệt, Thương Vân Kiếm Tông đệ tử nhỏ giọng nghị luận, tổng hợp mới vừa rồi Bạch Ngọc Kinh một màn, đám người tự hồ hiểu được, Bạch Ngọc Kinh cũng không phải là vô cớ thối tha, đã trước thời hạn đào xong cạm bẫy, Bạch Ngọc Kinh kêu Liễu Vô Tà ra, vậy kế tiếp những tông môn khác xách ra bất kỳ không yêu cầu hợp lý, Bích Giao Cung cũng phải tiếp nhận, một vòng giam lại một vòng, rốt cuộc bọn họ muốn làm gì, Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ thần tiên cảnh, còn như bọn họ như vậy lao sư động chúng sao, Nguyên Thủy Tông đệ tử vậy xem không hiểu, vì có thể phát động khiêu chiến khâu, không tiếc hy sinh Bạch Hạc Tông tông chủ chi tử danh dự. Ở tất cả mọi người nhìn lại, Liễu Vô Tà trừ vận khí hơi nghịch thiên ra, cũng không chỗ kỳ lạ, mọi người hẳn không có cái gì ý kiến đi, Ngọc bất trác bất thành khí, coi như là cho người tuổi trẻ một lần chui luyện cơ hội. Hung Nha nhìn vòng quanh một vòng, hướng về phía mọi người nói, Hung Nha hộ pháp nói không sai, nếu là bàn về tiên đại hội, nên lẫn nhau so tài, lấy thừa bù thiếu, ta Vũ gia từ làm chống đỡ, Vũ gia gia chủ cái đầu tiên đứng ra, chống đỡ Hung Nha, ngay sau đó Trần gia, Huyết Vụ tự còn có Thiên Vương Thành, cùng với liên tiếp tông môn nhất lưu cùng tông môn hạng nhì. Thương Vân Kiếm Tông cùng Nguyên Thủy Tông còn có Bích Giao Cung không lên tiếng. Đã vượt qua 90% tông môn đồng ý, bọn họ mấy nhà, phỏng đoán quyền phát biểu chừng mực, Viên Cung chủ thái độ gì? Hung Nha cười híp mắt nhìn về phía Viên Thiệu, chỉ cần Bích Giao Cung đồng ý, Thương Vân Kiếm Tông cùng Nguyên Thủy Tông tự nhiên đồng ý. Hung Nha hộ pháp nói đúng, Ngọc bất trác bất thành khí, người không học không biết nghĩa, lần này Viên Thiệu đáp ứng rất sung sướng, nhất là nửa câu sau, nói rõ trước nói cho tất cả người, Thiên Sơn giáo người không biết nghĩa, vậy Bích Giao Cung liền thật tốt giáo dục bọn họ, để cho bọn họ biết như thế nào làm người. Tất cả mọi người nghe ra Viên Thiệu trong giọng nói ý, chỉ là muốn không rõ ràng, Viên Thiệu tại sao đáp ứng thống khoái như vậy, chẳng lẽ sẽ không sợ môn hạ đệ tử không chịu chết. Tốt một câu người không học không biết nghĩa, ta Thương Vân Kiếm Tông vậy đồng ý, Thương Vân Tông chủ bị những lời này dẫn dắt, thước đại nghĩa, biết lễ phép, nếu có người không thức thời, vậy thì hung hãn phản kích trở về. Tiếp theo Nguyên Thủy Tông vậy đồng ý, tất cả tông môn nhất trí thông qua, có thể gia tăng khiêu chiến khâu, đạt được Hung Nha câu trả lời. Lệ Ninh khóe mắt thoáng qua vẻ giữ tợn nụ cười, sau đó hướng bên người một tên tiên vương cảnh đệ tử gật đầu một cái. Tên đệ tử kia nhanh chóng đứng ra, Liễu Vô Tà, luyện khí khâu ta khiêu chiến ngươi, ai thua người đó chết. Đứng ra tên này Thiên Sơn giáo đệ tử, lớn tiếng nói, Liễu sư đệ, có thể đáp ứng cùng hắn lẫn nhau so tài, không muốn đánh cuộc tánh mạng. Thường Sách đi tới, ở Liễu Vô Tà bên người nhỏ giọng nói, để cho Liễu Vô Tà không nên đáp ứng, mặc dù tăng lên khiêu chiến khâu, chỉ cần Liễu Vô Tà không đáp ứng sống chết đánh cuộc, Thiên Sơn giáo liền không làm gì được bọn họ, thua thì thua, đổ cũng không khẩn yếu, giữ được mạng nhỏ muốn chặt. Chương 2115, rất không biết xấu. Thường Sách là ý tốt, thân là Bích Giao cung đệ tử tinh anh, hắn lúc này không thể ngồi yên không để ý đến, nhưng là cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Liễu Vô Tà trong tay. Người ngoài không có quyền can thiệp, Liễu Vô Tà đầu lấy mỉm cười, Thường Sách có thể đứng ra chống đỡ mình, hắn đã rất cảm kích, mọi người đều là Bích Giao cung đệ tử, thời khắc mấu chốt, nhất định phải đồng khí liên chi. Bị Thương Sách ảnh hưởng, cộng thêm kế anh chắc ải thứ nhất luyện đan khâu sai lầm phát huy, đã đưa tới những đệ tử khác bất mãn, liên lụy bọn họ gặp đám người nhạo báng. May mà Liễu Vô Tà thời khắc tối hậu, thay đổi càn khôn, cứu vãn Bích Giao cung danh dự, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Liễu Vô Tà, có dám đánh cuộc hay không? Không dám đánh cuộc, liền nói mình là nhát gan sợ chết bọn chuột nhát. Thiên Sơn giáo tên đệ tử kia tiếp tục gọi ồn ào, không ngừng cho Liễu Vô Tà làm áp lực, buộc hắn đáp ứng. Nếu như Liễu Vô Tà ngày hôm nay không đáp ứng, rất nhanh liền sẽ lưu lại tham sống sợ chết danh tiếng, liên đới Bích Giao cung cũng sẽ gặp bị liên lụy. Hướng Liễu Vô Tà ầm ĩ nam tử kêu Lỗ Mậu Sơn, mới vừa rồi Thường Sách đã âm thầm cho Liễu Vô Tà truyền âm giới thiệu Lỗ Mậu Sơn lai lịch. Người này sở trường luyện khí, ở Thiên Sơn giáo cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Lỗ Mậu Sơn tu vi mặc dù vậy chỉ có tiên vương ngũ nặng, nhưng là thuật luyện khí tuyệt đối vượt qua tại chỗ 90% cao thủ. Lệ Ninh sở dĩ phái Lỗ Mậu Sơn xuất chiến, chủ yếu là coi trọng Lỗ Mậu Sơn thuật luyện khí. Thường Sách ngăn cản Liễu Vô Tà là lo lắng hắn tạm thời xung động lên Thiên Sơn giáo làm. Vô số ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, chờ đợi Liễu Vô Tà trả lời, là cự tuyệt vẫn là đáp ứng, ký kết sinh tử khế ước đi. Liễu Vô Tà vẫy vẫy tay, bốn phía quy luật nhanh chóng hội tụ, một tấm sinh tử khế ước xuất hiện ở Liễu Vô Tà trước mặt, nhanh chóng đóng dấu mình linh hồn, sau đó đem sinh tử khế ước đánh tới Lỗ Mậu Sơn trước mặt. Chẳng ai nghĩ tới Liễu Vô Tà đáp ứng dứt khoát như vậy, Thường Sách muốn ngăn cản đã không còn kịp rồi. Vì để ngừa thua đối phương đổi ý, Liễu Vô Tà nhất định phải ký kết sinh tử khế ước. Coi như đối phương đổi ý, bằng vào thiên đạo lực, cũng có thể đem chu diệt. Mới vừa rồi luyện đan thời điểm, Thiên Sơn giáo ngang nhiên đối hắn ra tay, dựa vào phần linh bảo quán, mới lần lượt chuyển nguy thành an. Nếu như không có phần linh bảo quán, hậu quả có thể tưởng tượng được, khẳng định chết tại bọn họ kiếm cương dưới. Thường Sách khi đó trợ giúp kế anh chắc luyện chế đan dược, cho dù có tim, cũng không hạ phân thân. À, Thường Sách than thở một tiếng, việc đã đến nước này, nói gì đã vô dụng, bởi vì Lỗ Mậu Sơn đã ký kết khế ước, trôi lơ lửng ở Lỗ Mậu Sơn trước mặt sinh tử khế ước một chút xíu tiêu tán, hóa là hai đạo thiên đạo gông xiềng, rơi vào Liễu Vô Tà cùng Lỗ Mậu Sơn cổ hai người trên. Trận chiến này, ai thua người đó chết, chúng ta tất cả người trợ giúp Liễu Vô Tà cướp đoạt vật liệu luyện khí, tranh thủ ở nơi này một khâu thắng được đối thủ. Thường Sách hít sâu một hơi, hướng về phía cái khác Bích Giao cung đệ tử nói, còn như kế anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền, chính bọn họ quyết định đi, chỉ cần bọn họ không theo bên trong cản trở là được. Được, cái khác Bích Giao cung đệ tử đối kế anh Trác đã sinh ra ý kiến, cộng thêm Thường Sách mời, rất nhanh đáp ứng, trợ giúp Liễu Vô Tà cùng nhau cướp đoạt vật liệu luyện khí. Liễu Vô Tà trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm, coi như Thường Sách bọn họ không giúp mình, lấy hắn năng lực, cướp đoạt vật liệu luyện khí vấn đề chừng mực, nếu Bích Giao cung đệ tử nguyện ý trợ giúp mình, đây là chuyện tốt. Vô Cực luyện thần đỉnh đột nhiên phóng đại, đám người lục tục đi tới bên bờ, chuẩn bị cướp đoạt vật liệu luyện khí. Thiên Sơn giáo, Vũ gia, Trần gia, ba nhà nhìn nhau, lẫn nhau gật đầu một cái, mấy người các ngươi phá hoại Bích Giao cung, ngăn cản bọn họ cướp được vật liệu luyện khí. Vũ Hách hướng về phía bên người ba tên đệ tử nói, bọn họ mục đích là ngăn cản Liễu Vô Tà cướp đoạt vật liệu luyện khí. Cho dù Liễu Vô Tà có yêu nghiệt thuật luyện khí, không có vật liệu luyện khí, đúng dịp người phụ nữ cũng khó làm không bột đố gột nên hồ. Trần gia bên kia cũng là như vậy, phái ra ba tên đệ tử chặn đánh Bích Giao cung, Thiên Sơn giáo tất cả đệ tử toàn bộ cướp đoạt vật liệu, để tránh xuất hiện sai lầm. Thường Sách hướng Linh Lung thư viện bên kia nhìn một cái, Nhiều Thụy gật đầu một cái, đem Thường Sách ý tưởng rất nhanh truyền đạt cho cái khác Linh Lung thư viện đệ tử. Bắt đầu, theo Hung Nha ra lệnh một tiếng, thứ hai khâu luyện đan chính thức bắt đầu. Nhất thời gian, vô số kiếm khí xông ngang đánh thẳng, nhất là Bích Giao cung bên này, hơn 10.000 đạo kiếm khí, một cổ não xông về Liễu Vô Tà, cần phải đem hắn đánh bay ra ngoài, ngăn cản hắn thu lấy tài liệu liêu. Liễu Vô Tà, ngươi cần gì vật liệu tự chọn, ta vì ngươi ngăn lại bọn họ. Thường Sách hét lớn một tiếng, liền liền xuất kiếm, đem tràn lên kiếm khí toàn bộ tung bay, cho Liễu Vô Tà dọn dẹp đi một con đường. Cái khác Bích Giao cung đệ tử đi theo đồng loạt ra tay, lại chặn lại vạn đạo kiếm khí, mà Thiên Sơn giáo bên kia giống vậy gặp phải nguy cơ. Linh Lung thư viện đệ tử còn có Tinh Nguyệt môn, Thiên Ngọc cửa cùng tông môn, bọn họ căn bản không có cơ hội đánh vào hạng nhất, vậy thì dứt khoát cho Thiên Sơn giáo chế tạo phiền toái. Oanh oanh oanh, Vô Cực luyện thần đỉnh bên trong truyền tới từng cơn đinh tai nhức óc tiếng nổ, vô số kiếm khí trên không trung nổ tung. Kế Anh Trác cùng Đinh Ngọc Tuyền hai người không có từ bên trong cản trở, tính cách tượng trưng chặn lại một phần chia kiếm khí. Tông môn cao tầng ở phía dưới nhìn, bọn họ không dám làm quá mức. Liễu Vô Tà sử dụng chiếm đoạt tổ phù, một tôn tôn đen nhánh lỗ nhỏ di động ở Vô Cực luyện thần đỉnh bên trong, tổng cộng mấy ngàn cái vật liệu luyện khí, hơn 10.000 người tranh đoạt, tình cảnh có thể tưởng tượng được. Mau ngăn cản Liễu Vô Tà! Vũ Hách một tiếng gầm thét, chính mắt thấy nhiều loại vật liệu bị chiếm đoạt tổ phù cho cắn nuốt hết. Không có chiếm đoạt tổ phù, Liễu Vô Tà muốn cướp đoạt những thứ này vật liệu luyện khí chỉ có thể mượn thôn thiên thần đỉnh, nhưng là nói như vậy sẽ bị bại lộ mình thân phận. Chiếm đoạt tổ phù tới quá đến lúc rồi, lần này bàn về tiên đại hội không có chiếm đoạt tổ phù, Liễu Vô Tà muốn thủ thắng không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Trần gia còn có Vũ gia cao thủ sử dụng tất cả loại đại chiêu muốn hủy diệt chiếm đoạt tổ phù. Liễu Vô Tà sử dụng quỷ mâu, chung quanh tràn lên những cái kia kiếm chiêu, còn có tất cả loại tiên thuật ở trước mặt hắn không che giấu, mỗi tương ứng kiếm khí thì phải rơi xuống, Liễu Vô Tà cũng có thể khôn khéo tránh, phảng phất có tiên tri biết trước năng lực. Ngược lại thì Thiên Sơn giáo bên kia, Linh Lung thư viện cho bọn họ chế tạo rất phiền toái lớn, cướp được mấy loại vật liệu rất nhanh rơi vào tay người khác. Đáng chết, thật là đáng chết. Lỗ Mậu Sơn khí oa oa kêu to, hắn cướp đoạt vật liệu luyện khí tốc độ xa không đạt tới Liễu Vô Tà chiếm đoạt tổ phù, cộng thêm những tông môn khác ngăn trở, Lỗ Mậu Sơn có thể cướp được hoàn chỉnh vật liệu cũng không tệ. Lỗ sư huynh, những thứ này vật liệu ngươi trước nhận lấy. Trần Nhất Hòa đem mình cướp được vật liệu trực tiếp đưa đến Lỗ Mậu Sơn trong tay. Hèn hạ, quá hèn hạ, đây là Lỗ Mậu Sơn cùng Liễu Vô Tà tới giữa tỷ đấu, các ngươi Trần gia làm như vậy có phải hay không quá hèn hạ một ít. Linh Lung thư viện đệ tử không nhìn nổi, phát ra tất cả loại tiếng giễu cợt, tranh đấu càng phát ra kịch liệt. Theo Trần gia là Thiên Sơn giáo chuyển vận tài nguyên, rất nhanh Vũ gia còn có Bạch Hạc tông, lại vậy bắt đầu là Lỗ Mậu Sơn chuyển vận vật liệu luyện khí. Linh Lung thư viện mặc dù đứng ở Bích Giao cung bên này, lại không có là Bích Giao cung chuyển vận qua một quả vật liệu, tối đa trợ giúp Bích Giao cung chặn đánh Thiên Sơn giáo, đạt được hai nhà tương trợ. Lỗ Mậu Sơn cướp được vật liệu càng ngày càng nhiều, có càng nhiều chu toàn chỗ trống. Thương Vân kiếm tông, Nguyên Thủy tông, Thiên Vương thành, Huyết Vụ tự, Cực Quang động, Đông Tinh đảo, những tông môn này không nhanh không chậm, bọn họ vô tâm tham dự trong đó, lấy những thứ này đại tông môn thủ đoạn cướp đoạt một ít vật liệu luyện khí. Vấn đề chừng mực, thời gian một chút xíu trôi qua, Vô Cực luyện thần trong đỉnh vật liệu càng ngày càng thiếu, đã còn dư lại không có mấy. Mọi người cũng không biết Liễu Vô Tà góp nhặt nhiều ít vật liệu, nhưng là Lỗ Mậu Sơn góp nhặt nhiều ít cái, tất cả người thu hết vào mắt, lại lấy đi đến gần 1/5 vật liệu. Những thứ này vật liệu đủ chế tạo mấy chục chuôi binh khí. Thiên Sơn giáo lấy đi như thế nhiều, ý nghĩa những cái kia tông môn hạng nhì thì phải thối lui ra cái này hai cái khâu, bởi vì bọn họ góp không đủ vật liệu luyện khí. Một đạo vô cùng kiếm cương hướng Liễu Vô Tà lăng không chém xuống. Lệ Ninh ra tay chiếm đoạt tổ phù ở Vô Cực luyện thần đỉnh bên trong, Liễu Vô Tà không cách nào sử dụng phần linh bảo quán. Đối mặt này tuyệt thế kiếm cương, Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu thoáng qua một chút ý định giết người. Liễu sư đệ, không nên phân thần, giao cho ta là được. Thấy Liễu Vô Tà muốn lấy lại chiếm đoạt tổ phù, Thường Sách liền vội vàng cắt đứt, để cho hắn tiếp tục cướp đoạt. Lệ Ninh công kích, giao cho hắn là được. Thường Sách nói xong giơ lên trong tay trường kiếm, đồng dạng là một đạo vô cùng kiếm cương lăng không rơi xuống. Khoảnh khắc tới giữa Vô Cực luyện trên thần đỉnh không xuất hiện hai đạo kiếm cương ùn ùn kéo đến, đem chung quanh những đệ tử bình thường kia đẩy lui hết mấy bước. Đây là đỉnh cấp tiên vương nhất kích, đủ để hủy thiên diệt địa, tạo thành vô biên sóng biển hướng bốn phía vọt tới. Rất nhiều người không thể làm gì khác hơn là xóa bỏ, buông tha tiếp tục thu lấy vật liệu luyện khí. Trước đại điện phương đám người trở lại trong đại điện, đã tiến vào ngày thứ hai, đổi lại mới rượu món. Thừa dịp đám người thối lui ra ngay tức thì, chiếm đoạt tổ phù đột nhiên phóng đại, đem Vô Cực luyện thần trong đỉnh còn sót vật liệu toàn bộ chiếm đoạt không còn một mống. Vô Cực luyện thần đỉnh bên trong trống trơn như vậy, cái này thứ hai khâu phỏng đoán chỉ có những thứ này đại tông môn gọp đủ vật liệu luyện khí, tông môn hạng nhì cùng bộ phận tông môn nhất lưu toàn quân chết hết. Thật là đáng sợ một kiếm, Cái này hai người đều là trong tông môn thiên chi kiêu tử. Một kiếm này uy lực, đã có thể so với giống vậy tiên quân cảnh. Lui đến phía sau những đệ tử kia nhỏ giọng nghị luận. Cái này Lệ Ninh có chút vô sỉ, Liễu Vô Tà đã đáp ứng cùng bọn họ đánh cuộc, lúc này cho Liễu Vô Tà chế tạo phiền toái, thật khiến cho người ta khinh thường. Không thiếu trung lập tông môn, rốt cuộc nói lời công đạo, nếu như Thiên Sơn giáo không phải sợ thua, vì sao Lệ Ninh phải ra tay chém chết Liễu Vô Tà? Coi như không thể chém chết Liễu Vô Tà, cũng phải đem hắn tổn thương nặng. Tiếp theo đánh cuộc, Thiên Sơn giáo phần thắng lớn hơn, dưới so sánh, Bích Giao cung liền quang minh tránh đại nhiều. Cũng không chặn đánh Thiên Sơn giáo, chỉ là trợ giúp Liễu Vô Tà cướp đoạt thôi. Kiếm cương hóa là hai đạo hư ảnh, thường sách kiếm cương hóa là một tôn ngọn lửa kỳ lân, mà Lệ Ninh kiếm cương hóa là một tôn xích đồng nham thú, lực công kích không có ở đây ngọn lửa kỳ lân dưới. Hai đại thần thú trên không trung nhanh chóng triển khai chiến đấu, ngươi tới ta đi, từng trận bạo liệt nổ minh tiếng vang khắp toàn bộ Đông Tinh đảo bầu trời. Đông Tinh đảo diễn võ trường bốn phía tụ tập hàng ngàn hàng vạn tu sĩ, bọn họ lẳng lặng nhìn. Giao dịch phường thị kết thúc sau đó, rất nhiều tu sĩ cũng không rời đi, một mực canh giữ ở Đông Tinh đảo, không nghĩ tới thân lịch một tràng khoáng thế thịnh yến. Chương 2116, vạn ấn tề tụ. Những cái kia tu vi yếu hơn thiên kiêu, đã sớm lui đến đài phong thần bên bờ vùng, trong sân nhưng mà không hề thiếu cao cấp đại la kim tiên cảnh. Không chịu nổi tiên vương đánh vào, vô biên đợt khí hướng Liễu Vô Tà cuốn qua tới, hắn đứng ở thường sách bên người, bị ảnh hưởng đến lớn nhất, thiên địa một thể cảnh vận chuyển, chung quanh tràn lên đợt khí. Toàn bộ bị Liễu Vô Tà ngăn cản bên ngoài, lại không cách nào tổn thương hắn chút nào, thật là đáng sợ thân xác. Cái này Liễu Vô Tà là tu luyện như thế nào? Những cái kia đại la kim tiên cảm giác thân thể truyền tới đau rát đau. Liễu Vô Tà bất quá thần tiên cảnh, lại một chút việc cũng không có. Oanh, hai tôn thần thú đồng thời đụng vào nhau, tạo thành một đạo kinh thiên ánh lửa, cuốn lên tầng tầng rung động, tạo thành một đạo màu đen mây hình nấm, ở đài phong thần bầu trời trải qua hồi lâu không tiêu tan. Thạng thạng thạng. Thường sách cùng Lệ Ninh đồng thời lui về phía sau hết mấy bước. Hai người trên mặt dâng lên một chút đỏ ửng, ai cũng không đòi đúng lúc, vật liệu luyện khí đã bị cướp đoạt không còn một mống. Kế tiếp là luyện khí khâu, Liễu sư đệ, ngươi an tâm luyện chế, mấy người chúng ta canh giữ ở bốn phía, sẽ không để cho những người khác quấy rầy ngươi. Thường sách hít sâu một hơi, cùng cái khác hơn 10 tên Bích Giao cung đệ tử tạo thành một cái vòng chiến. Đem Liễu Vô Tà vây lại, có người đánh lén, bọn họ có thể thời gian đầu tiên làm ra phản ứng. Đa tạ các vị sư huynh. Liễu Vô Tà hướng Thường Sách còn có những sư huynh khác ôm quyền. Thiên Sơn giáo bên kia cũng chuẩn bị kỹ càng, tất cả đệ tử canh giữ ở Lỗ Mậu Sơn bên người. Để ngừa những người khác đánh lén, Lỗ Mậu Sơn bắt đầu sửa sang lại vật liệu, đem dư thừa vật liệu luyện khí đưa cho Vũ gia cùng Trần gia. Để cho bọn họ vậy tham dự vào, có rất lớn hy vọng cướp lấy hạng nhất, có chút tông môn đã bắt đầu luyện chế, vượt qua 90% tông môn không có cướp được đầy đủ vật liệu. Không thể làm gì khác hơn là đứng ở một bên lâm vào là khách xem. Linh Lung thư viện đệ tử đi tới, tạo thành đạo thứ hai vòng chiến, như vậy có thể hòa hoãn một phần chia lực lượng, một khi gặp gỡ vây công, bọn họ xuất thủ trước, Thường Sách các người còn có thể làm ra phản ứng thứ hai. Bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sau đó. Liễu Vô Tà sử dụng chiếm đoạt tổ phù, nhiều vật liệu rơi xuống ở đài phong thần trên, đạt hơn trên 100 loại, cái này Liễu Vô Tà lại cướp được như thế nhiều vật liệu. Nhìn trên mặt đất chất đống chung một chỗ vật liệu luyện khí, bốn phía vang lên từng cơn kinh dị tiếng, vật liệu lại hơn có ích lợi gì? Cuối cùng vẫn là xem ai thuật luyện khí cao hơn, không thiếu tông môn phát ra khịt mũi khinh bỉ thanh âm. Liễu Vô Tà bất quá thần tiên cảnh, có thể luyện chế được cái gì cao cấp binh khí, phỏng đoán liền vật liệu đều không cách nào hòa tan. Trong sân phân là hai cái trận doanh, một phần chia đứng ở Bích Giao cung bên này, xem Liễu Vô Tà luyện khí, một phần chia đứng ở Thiên Sơn giáo bên kia, xem Lỗ Mậu Sơn luyện chế. Liễu Vô Tà đưa tay một chiêu, một bó ma diễm xuất hiện, ngọn lửa đen kịt nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn, Thường Sách trong mắt co rúm một cái. Hắn vẫn là lần đầu tiên thấy quỷ dị như vậy ngọn lửa. Thôn Thiên Thần Đỉnh không thể tiết lộ, nhưng không trở ngại Liễu Vô Tà sử dụng ma diễm, bởi vì không có ai biết Thôn Thiên Thần Đỉnh là cái gì hình thái, càng không biết Thôn Thiên Thần Đỉnh bên trong sẽ có cái gì. Tốt ngọn lửa kinh khủng, chung quanh những tu sĩ kia một mặt vẻ kinh hãi, rối rít lui về phía sau hết mấy bước, thật là nặng ma khí, chẳng lẽ Liễu Vô Tà là ma tộc người trong? Ma diễm bên trong thả ra cuồn cuộn ma khí, để cho tất cả người sắc mặt đại biến. Cái này đoàn ngọn lửa bên trong mặc dù ẩn chứa ma khí, nhưng là cực kỳ thuần khiết, quả thực có chút quỷ dị. Bốn phía bàn luận sôi nổi, thảo luận Liễu Vô Tà sử dụng hắc sắc ma diễm là cái gì. Liễu Vô Tà sử dụng ma diễm sau đó, hướng Thường Sách gật đầu một cái, sau đó vùi đầu vào luyện khí trong đó, không cho một chút sơ sót. Trên mặt đất vật liệu, Liễu Vô Tà đã sửa sang lại một lần. Kỳ quái, Liễu Vô Tà sửa sang lại những cái kia vật liệu thật giống như có cái gì không đúng. Vì sao đem chu tước hoa và cây cối cùng mặt trời gay gắt đá đặt chung một chỗ? Cái này hai loại vật liệu đồng thời luyện chế, sẽ xuất hiện nghiêm trọng bài xích hiện tượng. Chẳng lẽ hắn không hiểu thuật luyện khí sao? Đứng ở cách đó không xa, một cái tông môn đệ tử mở miệng nói. Một mặt vẻ hồ nghi, Thường Sách nhíu mày một cái. Bọn họ tuy không phải luyện khí đại sư, nhưng là cơ bản luyện khí quy tắc vẫn là rõ ràng. Liễu Vô Tà đem Chu Tước Hoa và cây cối cùng mặt trời gay gắt đá bày ở một chỗ, quả thực để cho người khó hiểu. 10 có 8 9 hắn đối thuật luyện khí một chữ cũng không biết. Cấp thấp như vậy sai lầm, theo lý thuyết không nên phát sinh, chỉ có một loại có thể. Liễu Vô Tà không hề sở trường luyện khí. Liễu Vô Tà nơi này cử động, Thiên Sơn giáo bên kia biết rõ ràng. Lệ Ninh các người khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Chọn lựa ra mấy chục loại vật liệu, đem còn thừa lại vật liệu bày ở một bên, thành tựu dự bị, tay phải hư không rạch một cái, từng đạo khí văn lóe lên thương khung, tạo thành một đạo nóc tròn, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại. Thật là nhiều khí văn, bốn phía truyền tới từng cơn tiếng kinh hô. Mới vừa rồi còn có rất nhiều người cười nhạo Liễu Vô Tà không hiểu thuật luyện khí. Nhiều như vậy khí văn, tạo thành một đạo hình tròn hồ đỉnh, để cho vô số người kinh hãi không thôi. Không có mười mấy năm mài, làm sao có thể khắc vẽ ra tới tinh thuần như vậy khí văn. Liền Linh Lung thư viện đệ tử đều là mặt đầy vẻ khiếp sợ. Liễu Vô Tà khắc vẽ mỗi một đạo khí văn, hoàn mỹ không tì vết, không có một chút tì vết nào. Thiên Sơn giáo bên kia đã bắt đầu luyện chế, Lỗ Mậu Sơn sử dụng dị hỏa, giống như là một đoàn màu lửa đỏ nham thạch nóng chảy ở trên hư không dòng nước chảy, tản mát ra cực kỳ nóng bỏng lực lượng. Cái khác Thiên Sơn giáo đệ tử không dám dựa vào quá gần, để tránh bị sóng nhiệt đả thương. Ngược lại Liễu Vô Tà bên này liền nhu hòa nhiều, ma diễm nhiệt độ cực cao, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến chung quanh. Hai tay khắc họa, trên mặt đất vật liệu bay lên, chui vào ma diễm bên trong, biến mất vô ảnh vô tung, không giống như là những người khác luyện chế, có thể thấy rõ ràng như thế nào tinh luyện. Liễu Vô Tà mượn ma diễm, ẩn nặc thủ pháp của mình, chỉ có thể nhìn được hắc sắc ma diễm không ngừng lật lăn, nhưng không thấy rõ bên trong vật liệu tiến hành đến mức nào rồi. Ai có thể nói cho ta, đây rốt cuộc là ngọn lửa gì, vì sao thần thức của ta không cách nào thấm vào? Bên ngoài sân những tu sĩ kia vô cùng nóng nảy, rất nhiều người vò đầu bứt tai, những người khác luyện khí căn bản có thể ra một cách đại khái, đến Liễu Vô Tà bên này, chỉ nhìn một cái cô quạnh. Cái loại này ngọn lửa tiên giới thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Liễu Vô Tà từ chỗ nào tìm được cái loại này dị hỏa? Từng đạo thanh âm ở bốn phía vang lên, không chỉ là Đài Phong Thần Lên đệ tử đang nghị luận. Trong đại điện những cường giả kia, giống vậy đang thảo luận, muốn biết Liễu Vô Tà ma diễm từ vì sao tới. Liễu Vô Tà thủ pháp không ngừng cắt truyền, hoàn toàn xem không hiểu hắn thuật luyện khí xuất từ kia tông phái nào. Thủ pháp nhìn như rất hỗn tạp, nhưng lại trong loạn có thứ tự, chiếm cứ ở chung quanh những cái kia khí văn, dần dần cùng ma diễm dung hợp, từng tia binh khí đụng thanh âm từ ma diễm chỗ sâu truyền ra. Liễu Vô Tà tiếp tục vẫy tay, bày ở trên đất Chu Tước Hoa và cây cối cùng mặt trời gay gắt đá cùng nhau biến mất, chui vào ma diễm bên trong, chung quanh những tu sĩ kia nhanh chóng lui về phía sau, bao gồm Thường Sách cũng lui về phía sau 3 bước. Các ngươi có thể xem hiểu cái này bộ luyện khí thủ pháp sao? Trong đại điện Thương Vân Kiếm Tông trưởng lão hướng chung quanh những người đó hỏi. Ngồi cùng bàn những trưởng lão kia rối rít lắc đầu, Liễu Vô Tà thủ pháp quá mức hỗn tạp, không có sáo lộ cố định, hết lần này tới lần khác lại tự thành một ô. Chu Tước Hoa và cây cối cùng mặt trời gay gắt đá tiến vào ma diễm, sau đó to lớn ma diễm đột nhiên bành trướng, dường như muốn nổ tung. Không tốt, Liễu Vô Tà luyện chế binh khí muốn nổ tung, ma diễm bành trướng một khắc kia, quá nhiều tu sĩ hù được lui về phía sau trên 100 mét. Kỳ quái chính là ma diễm bành trướng đến nhất định trình độ sau đó không lại tiếp tục bành trướng. Đợi ước chừng mấy hơi thở thời gian, rút đi những tu sĩ kia từ từ đi về tới, xác định không gặp nguy hiểm, thở ra một hơi thật dài, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mau để cho người không thấy rõ hắn rốt cuộc muốn làm gì. Mỗi một đạo dấu tay, cực kỳ huyền ảo, tràn ngập vô tận hoang vu lực, ma diễm bên trong binh khí tiếng va chạm lớn hơn, khi thì kèm theo tiếng rồng ngâm. Các ngươi mau xem, thật là nhiều khí ấn từ bốn phía bay tới. Thương Vân Kiếm Tông một tên đệ tử ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Không xem không biết, vừa thấy sợ hết hồn, Đài Phong Thần bốn phía khu vực khí ấn, lại tập thể hướng Liễu Vô Tà bên này tụ tập, tại sao có thể như vậy? Bạch Hạc Tông đệ tử không cách nào tiếp nhận, bọn họ luôn muốn biện pháp phá hoại Liễu Vô Tà luyện khí, lại bị Linh Lung Thư Viện cùng Thương Sách cản ở bên ngoài. Căn bản không cách nào đến gần, Bạch Hạc khí ấn, Mãnh Hổ khí ấn, Rồng Thần khí ấn, Phượng Hoàng khí ấn, bất luận là Đài Phong Thần, vẫn là Đại Điện, đã sớm nổ tung nồi, liền những cái kia tông chủ cũng ngồi không yên. Rối rít đứng lên, như vậy có thể thấy rõ ràng hơn một ít, không thể nào, đây tuyệt đối không thể nào, hắn bất quá thần tiên cảnh, làm sao có thể khắc vẽ ra tới nhiều như vậy khí ấn. Bạch Hạc Tông tông chủ hung hăng nện cho chùy ngực, không cách nào tiếp nhận cái kết quả này, Liễu Vô Tà nếu như thắng, vậy Bạch Hạc Tông há không phải là không thể báo thù. Kim khí ấn, nước khí ấn, lửa khí ấn, mộc khí ấn, đất khí ấn, Nguyên Thủy Tông tên kia râu bạc trưởng lão đứng lên, trong con người tràn đầy sợ hãi, một người lại có thể khắc họa nhiều như vậy khí ấn. bọn họ đều là cao cấp cao tầng, đứng ở tiên la vực đỉnh cấp, luyện chế được binh khí, đều là đứng đầu tồn tại, nhưng là để cho bọn họ khắc vẽ ra nhiều như vậy khí ấn. Coi như là những cái kia tiên hoàng cũng không làm được. Lĩnh ngộ thiên địa đại lộ càng nhiều, tìm hiểu thiên địa quy luật càng nhiều, khắc vẽ ra khí ấn chính là càng ngày càng nhiều, càng thêm phù hợp thiên địa. Có thể là mọi người thần kinh đã chết lặng, biểu hiện trên mặt lộ vẻ được tương đối hiền lành. Băng khí ấn, phong chi khí ấn, cực quang động một tên trưởng lão than thở một tiếng, sau đó phát ra cười khổ một tiếng. Yêu nghiệt à, thằng nhóc này nếu như lớn lên, tuyệt đối là một đời tiên đế. Thương Vân tông chủ lúc này mở miệng nói, nghe được tiên đế hai chữ, tất cả người chuyển qua đầu, ánh mắt rơi vào Thương Vân tông chủ trên mặt, đại điện rơi vào giống như chết yên tĩnh, chỉ có kịch liệt tiếng thở dốc, Liễu Vô Tà cùng rơi xuống Liễu tiên đế, hai người tên chữ giống nhau như đúc, thật chẳng lẽ là trùng hợp sao? Nếu như Liễu Vô Tà chỉ là người bình thường thì thôi, hết lần này tới lần khác Liễu Vô Tà quật khởi quá nhanh, thật là buồn cười, coi là thật tiên đế là nát vụn tải trắng sao? Thằng nhóc này trước sống qua cái này một chàng rồi hãy nói. Phi Linh Bảo bảo chủ phát ra một tiếng châm biếm, đã bao nhiêu năm, tiên giới mới ra đời mười mấy tôn tiên đế, trên hư không xuất hiện khí ấn số lượng còn đang gia tăng. Mọi người đã đếm không hết, Liễu Vô Tà trước mặt, rốt cuộc lơ lửng nhiều ít đạo khí ấn, nước lửa tương dung, kim mộc tương khắc, gió ngự dày đất, băng xương tề phát, những thứ này khí ấn đan vào một chỗ, tạo thành một màn thiên địa dị tượng. Chương 2117, A Lá Rơi, tất cả loại thiên địa dị tượng quanh quẩn ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu. Cái này còn không là đáng sợ nhất. Đáng sợ nhất là Liễu Vô Tà bắt đầu chiếm đoạt chung quanh thiên địa khí văn. Đài Phong Thần trên đồng thời có mấy chục nhà cùng nhau luyện chế. Bọn họ hình thành khí ấn cùng khí văn, lại không tự chủ được hướng Liễu Vô Tà bên này tụ tập. Đáng chết, vì sao ta khí văn cùng khí ấn hướng bên kia phiêu đi qua? Trần Nhất Hòa rất là tức giận, hung hăng quơ quả đấm, không có nhiều khí văn cùng khí ấn chống đỡ, hắn luyện chế được binh khí, chất lượng cực kỳ có hạn, mau bày trận, ngăn cản những thứ này khí ấn cùng khí văn chạy mất. Lệ Ninh hét lớn một tiếng, mệnh lệnh tất cả Thiên Sơn giáo đệ tử bố trí trận pháp để ngừa Lỗ Mậu Sơn khắc vẽ khí văn cùng khí ấn bị Liễu Vô Tà cùng chiếm đoạt. Hắc sắc ma diễm giống như là một đầu cắn người khác mãnh thú, điên cuồng chiếm đoạt chung quanh hết thảy. Liễu Vô Tà hai tay khắc họa tốc độ không nhanh không chậm, mỗi một lần bàn tay biến hóa cũng làm động tới mọi người tim. Vạn Thủy quay về Lưu Thủ Pháp, Huyết Vụ tự trụ trì nhẹ nhàng nói một câu, cửa này thủ pháp xuất từ một đời luyện khí đại sư Hoắc Không Đông tay, hôm nay có thể nắm giữ lác đác không có mấy. Không đúng, đây không phải là Vạn Thủy quay về Lưu Thủ Pháp, mà là Trăng Tròn Truy Tinh Thủ Pháp. Thiên Vương Thành thành chủ lắc đầu một cái, bởi vì hắn liền nắm giữ Vạn Thủy quay về Lưu Thủ Pháp. Liễu Vô Tà luyện khí thủ pháp quả thật cùng Vạn Thủy quay về Lưu Thủ Pháp rất tương tự, nhưng là bên trong ẩn chứa đồ xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng. Hỗn tạp, quá hỗn tạp, ta bây giờ Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.